tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện. Chương 52-2. Thật sự coi là mình được gả vào nhà giàu thì có thể. Góc truyện audio.com, editor, mi, --. Kia liếc mắt đưa tình biểu tình thật sự khoa trương, nhưng Lục Bắc Xuyên từ thư phòng ra tới khi kia một chút phiền muộn tâm tình ở Diệp Chăn đôi câu vài lời chung tiêu tán đến không còn một mảnh, đáy mắt tràn đầy ý cười, lòng tràn đầy tất cả đều là đối nàng ôn nhu tình yêu, phảng phất chỉ cần nghe thấy Diệp Chăn thanh âm là có thể xua tan cả người sở hữu mỏi mệt. Nhìn Diệp Chăn kia một trương không ngừng đóng mở môi, Lục Bắc Xuyên khó kìm lòng nổi, làm bộ hôn lên đi. Diệp Chăn một cái tay mắt lanh lẹ né tránh che miệng khó hiểu phong tình, làm gì? Hiện tại lại không phải công chúng trường hợp còn muốn ăn ta đậu hù. Lục Bắc Xuyên hôn cái không, thấp giọng cười cười, hành, không ăn ngươi đậu hù. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi chứ, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ai từ từ, Diệp Chăn nhớ tới chính mình trên tay còn có cái đại phát hiện tới. Nàng đem từ Lục Thiếu Ngôn đưa đồng hồ tìm được định vị truy tung khí phóng tới Lục Bắc Xuyên trước mặt, đây là ta từ ngươi vị kia tiểu thúc đưa đồng hồ tìm được định vị truy tung khí, ngươi nếu không tin nói, có thể tự mình đi khai một cái khác đồng hồ nhìn xem, liền biết ta nói có phải hay không thật sự. Lục Bắc Xuyên đem kia nho nhỏ một khối định vị truy tung khí niết ở đầu ngón tay, tra tấn một lát sau tùy tay một ném ở trên bàn sách. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ xử lý. Đại lão đều nói sẽ xử lý, Diệp Chăn cũng liền lười đến quan tâm, huống chi, này cũng không phải nàng có thể quan tâm. Diệp Chăn vào phòng tắm tắm rửa, nghe tí tách lịch tiếng nước, Lục Bắc Xuyên đem Lục Thiếu Ngôn đưa mặt khác một khối kiểu nam đồng hồ cầm ở trong tay quan sát kia một tiểu khối truy tung khí liền nơi tay bên cạnh. Đồng hồ thủ công tinh tế, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Như vậy sang quý lễ vật ai lại sẽ phát hiện bên trong thế nhưng có thể cất giấu một thủ công như thế tinh tế truy tung khí. Đầu tiên là mang theo Lâm Trạm hồi Lục gia nhận tổ quy tông, sau là giáp tâm bất lương đưa như vậy một phần lễ vật, Lục Thiếu Ngôn lòng muông dạ thú cơ hồ người qua đường đều biết. Lục Bắc Xuyên là thật sự không rõ, Lục Thiếu Ngôn vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn cầm lấy di động, ngắn gọn hữu lực, hai cái sự tình, đệ nhất 18 năm trước ta bắt cóc án, ta yêu cầu vụ án kia sở hữu chi tiết cùng với đám kia bọn bắt cóc hiện trạng, đệ nhị, điều tra rõ mấy năm nay Lục Thiếu Ngôn ở nước ngoài trải qua từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ta toàn bộ đều phải biết. Nói xong, đem điện thoại cắt đứt, Diệp Chăn từ phòng tắm nội đi ra ăn mặc một kiện tơ lụa áo ngủ nửa che nửa lộ tóc ướt rầm rề thập phần tùy tính ngồi ở hóa trang trước đài, đem đầu rũ hướng một bên, dùng làm khăn lông chà lau tóc ướt. Nàng chính mình đều chưa từng chú ý chính là tơ lụa áo ngủ to rộng mượt mà chậm rãi từ đầu vai trượt xuống, trắng nõn thon dài thiên nga cổ rũ hoặc 10 phần, vai ngọc nửa lộ, bị nước ấm tắm vòi sen qua đi ra thịt bầy biện ra trong trắng lộ hồng màu sắc. Lục Bắc Xuyên ngồi ở cách đó không xa nhìn chăm chú cái này mới vừa tắm rửa xong lúc sau cả người tản ra hương khí nữ nhân, ánh mắt hơi ám. Không có một người nam nhân tại đây tình cảnh này dưới còn có thể ngồi được, huống chi vẫn là Lục Bắc Xuyên cái này cấm dục đã lâu nam nhân. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái này từ cũng không sẽ dùng ở trên người hắn hình dung hắn. Nhưng giờ phút này, góc truyện audio.com, Lục Bắc Xuyên minh bạch hắn yêu cầu bình tĩnh một chút lại bình tĩnh một chút, đầy đủ quán triệt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn này bốn chữ. Tựa hồ là chú ý tới phía sau Lục Bắc Xuyên nóng rực ánh mắt, Diệp Chăn xoa tóc ướt tay hơi hơi cứng lại, quay đầu lại, nghi hoặc nhìn phía Lục Bắc Xuyên. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy Lục Bắc Xuyên bình tĩnh tự nhiên ở kia phiên văn kiện, sắc mặt trầm ổn, thậm chí còn ngẩng đầu dường như không có việc gì nhìn Diệp Chăn, dò hỏi. Làm sao vậy? Diệp Chăn trong lòng mau mau, lắc đầu tiếp tục xoa tóc. Mà cùng lúc đó, ven biển thị lớn nhất giải trí công ty Tịnh Thế Giải Trí bản bộ đại lâu bãi đỗ xe một chiếc không chút nào thu hút trong xe hơi, một người trang điểm tân triều nữ nhân đem một phần tư liệu đưa cho bên người ngồi nữ nhân. Bên trong xe ánh sáng nhược xem không rõ lắm, này nửa đêm, trang điểm tân triều nữ nhân còn mang theo kính râm giấu người tai mắt. Những người này bên trong ngươi chọn lựa một cái lớn lên thuận mắt ta giúp ngươi an bài. Kia một chồng tư liệu qua loa lật qua, có ảnh chụp, có thành tựu, có tài sản, còn có công ty, nhưng phần lớn là năm gần 40-50 lão nam nhân. Người có ý tứ gì? Không phải đêm nay cho ta tài nguyên liên hệ đạo diễn làm ta tiến tổ sao? Trang điểm tân triều nữ nhân đem kính râm lấy xuống dưới, mắt trang thực nùng, nhưng vẫn như cũ vô pháp che giấu mắt phải khóe mắt kia một cái thật dài sẹo, hài hước cười cười, Diệp Tình, người sẽ không như vậy thiên chân, thật sự cho rằng trên đời này có cái gì rớt bánh có nhân chuyện tốt tạp ngươi trên đầu đi. Nữ nhân bên người ngồi đúng là tiến vào giới giải trí đã lâu Diệp Tình. Lý thị ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi thu tiền của ta, ngươi đáp ứng quá ta. Là ta là đáp ứng ngươi, nhất định cho ngươi tìm một môn phú quý lộ, Lý Thị lười biếng thưởng thức trên tay kính dâm, cho nên ta lúc này mới cho ngươi cái này tuyển người cơ hội, nếu là thay đổi người khác, nào còn có cái gì chọn lựa nhặt giới giải trí nơi này, có kim chủ có thể coi trọng ngươi liền không tồi. Lý Thị sườn mắt ngó nàng, ta khuyên ngươi a đừng như vậy rụt rè, đều là tiến giới giải trí người, chẳng lẽ ngươi tiến vào phía trước liền không có hỏi thăm qua cái này trong giới hiện trạng. Không trả giá điểm cái gì, sao có thể xuất đầu a? Chính là, đừng chính là, hiện tại ngươi chính là đầu cơ kiếm lợi biết không? Ai làm ngươi may mắn như vậy, trường một chương cùng ngươi muội muội giống nhau mặt. Diệp Tình nghe được muội muội hai chữ hơi lăng, đáy lòng dâng lên một trận mãnh liệt nan kham. Ngươi để nàng làm gì? Đừng chăng, hiện tại ai không biết ngươi muội muội Diệp Chăn cùng ngươi là song bào thai, các ngươi tỷ muội hai lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là đáng tiếc ngươi không ngươi muội muội như vậy tốt vận khí, có thể gả cho Lục Bắc Xuyên. Lý Thị cười cười, đồng nhân bất đồng mệnh, vậy ngươi phải nhận mệnh, ngươi biết hiện tại chúng ta này một hàng bên trong có bao nhiêu người trong tối ngoài sáng muốn cho ta giật dây bắc cầu nhận thức ngươi sao? Diệp Tình sắc mặt cực kỳ khó coi, trong tay đem kia điệp tư liệu nắm chặt đến càng thêm khẩn. Ta không muốn biết, Lý Thị nhìn nàng một cái, đột nhiên hảo ngôn khuyên bảo, hành, ngươi trong lòng không cân bằng là khẳng định ta không đề cập tới hành đi. Nhưng là có một chút ta nhưng đến cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi muốn tài nguyên có thể, không thành vấn đề, chỉ cần. gocchuyenaudio.com, ngươi khoát phải đi ra ngoài, trương đến khai chân, lấy ngươi này mặt này dáng người, cái gì tài nguyên không có. Ta sớm cùng ngươi đã nói, này một hàng không đơn giản như vậy, nhân mạch cùng chiêu số, không phải nhà ngươi có mấy cái tiền là có thể thu phục. Ta cho ngươi những người này tư liệu đều là ta chọn lựa kỹ càng, ngươi yên tâm, đều là ra tay rộng rãi người, sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Tình trầm khẩu khí, đem những cái đó lão nam nhân tư liệu còn cấp Lý Thị. Không cần, cảm ơn Lý Thị hảo ý, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái xương cứng, nếu ngươi không muốn, ta đây cũng biện pháp, bất quá. Nàng giọng nói vừa chuyển cười nhìn Diệp Tình, người kia tiền ta cũng không thể bạch thu, như vậy đi ta cho ngươi chỉ con đường, có thể hay không hành liền xem chính ngươi. Cái gì lộ, đương Diệp Tình nghe được Lý Thị hướng nàng giới thiệu những cái đó lão nam nhân thời điểm đáy lòng đã là không muốn lại tín nhiệm nàng. Nhưng giới giải trí thật sự không nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, này đã hơn một năm tới nay, trừ bỏ đại ngôn 1-2-3-4 tuyến đẻ non phẩm, ở đoàn phim diễn 2-7-8 tuyến vai phụ ngoại liền không còn có mặt khác thông cáo. Đồng thời, tại đây đã hơn một năm thời gian nàng cũng nếm biến giới giải trí mắt lạnh chua xót, biết rõ cái này vòng không thể xuất đầu, liền chú định đến bị người đạp lên dưới chân. Lý Thị là giới giải trí lão nhân, am hiểu sâu giới giải trí quy tắc cùng phương pháp, nguyên tưởng rằng chính mình chỉ cần ra tiền là có thể làm Lý Thị tìm một cái lộ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là như thế này một cái bất quy lộ. Người cái kia muội muội không phải gả cho Lục Bắc Xuyên sao? Lục Bắc Xuyên là ai a? Hắn nếu có thể mở miệng, chúng ta thịnh thế đại lão bản đều đến cấp vài phần bạc diện, huống chi ta nghe nói cái này Lục tổng dã tâm bừng bừng, tập đoàn kỳ hạ công ty sản nghiệp đề cập các lĩnh vực giải trí sản nghiệp hiện tại đúng là thăm dò giai đoạn, nhưng ta xem hắn kia thế tuyệt không sẽ trên đường chết non, người nếu có thể tìm hắn đương chỗ dựa, người muốn cái gì tài nguyên không có. Lục Bắc Xuyên xác thật là một cái kim chỗ dựa, nhưng như vậy kim chỗ dựa lúc trước lại thiếu chút nữa trở thành trượng phu của nàng. Nhiều lần nghĩ vậy, Diệp Tình liền đối với Diệp Chăn hận thấu xương. Ta biết muội muội gả đến hảo ngươi trong lòng khó tránh khỏi không cân bằng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lục Bắc Xuyên là ngươi muội phu, người trong nhà, giúp đỡ một chút thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không đúng sao? Này làm người a phải khéo đưa đẩy một ít, ngươi xem ngươi có tốt như vậy tài nguyên không đi lợi dụng, ngược lại tìm tới ta này chỉ tép siêu, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, ta đều thấy ngươi cảm thấy tiếc hận. Diệp Tình trầm mặc không nói gì. Kỳ thật ta cũng đoán được ngươi a tính tình quật còn có như vậy chút thanh cao, từ ngươi trưởng thành hoàn cảnh cũng có thể đoán được ra tới, ngươi từ nhỏ hẳn là cái loại này chúng tinh phùng nguyệt nữ hài tử, nháy mắt tới rồi giới giải trí cái này địa phương không thích ứng, chênh lệch quá lớn, muội muội gà tốt như vậy ngươi trong lòng ghen ghét ta cũng có thể lý giải, bởi vì điểm này thanh cao ngoan cố bất hòa chính mình muội muội liên hệ liền không nên, cuộc sống này là quá cho chính mình xem, chẳng lẽ ngươi trong khoảng thời gian này ở giới giải trí ép giả cầu toàn nhật tử còn không có quá đủ. Ngươi tìm ngươi, gocchuyenaudio.com, muội muội chịu thua, làm nàng cùng Lục Bắc Xuyên nói, chuyện này xác định vững chắc hành. Nhìn Diệp Tình trầm mặc không nói, Lý Thị mục đích cũng đạt tới, ngôn tẫn tại đây, cũng liền không nói nhiều. Hảo chính ngươi ngẫm lại rõ ràng đi, tốt xấu là người một nhà, có cái gì ân ân oán oán không qua được ta đi trước nếu ngươi đổi ý. Lý Thị dơ lên trên tay lão nam nhân tư liệu, có thể trở về tìm ta, ngươi yên tâm, vẫn là nhậm chính ngươi chọn lựa. Nói xong nàng mang lên kính dâm, đẩy ra cửa xe xuống xe. Bên trong xe Diệp Tình ngồi ở kia thật lâu không có động tĩnh. Làm nàng đi cầu Diệp Chăn so giết nàng còn khó chịu, nhưng Lý Tỷ nói đích xác không sai, nếu Lục Bắc Xuyên có thể hỗ trợ chẳng sợ chỉ vì nàng nói một lời, nàng nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Chỉ cần nàng nguyện ý đi cầu Diệp Chăn, kế tiếp tài nguyên liền sẽ cuồn cuộn không ngừng mà đến. Chỉ cần nàng nguyện ý buông cái giá, đi cầu Diệp Chăn. Chính là nàng như thế nào nguyện ý đâu. Diệp Tình hung hăng một quyền nện ở trước tòa dựa ghế, muốn cho nàng đi cầu Diệp Chăn. Nằm mơ, xuống xe sau Lý Tỷ vào một chiếc bảo mã, BMW, nàng bắt lấy kính râm, lấy ra di động gọi điện thoại. Thẩm tiểu thư, người yên tâm, nên nói ta đều nói, tin tưởng Diệp Tình biết nên làm như thế nào. Thẩm vi nhân kia đầu nhàn nhạt trở về hai câu liền đem điện thoại cắt đứt. Làm Lý Tỷ đi tiếp xúc Diệp Tình là nàng cố ý, nàng chính là muốn cho Diệp Tình đi tìm Diệp Chăn, nếu Diệp Chăn không đáp ứng, này sau này nàng cùng Diệp Tình chính là thế bất lưỡng lập như nước với lửa, nàng lợi dụng khởi Diệp Tình tới sẽ càng đơn giản. Nhưng nếu Diệp Chăn đáp ứng hỗ trợ, vậy càng tốt. Một lần hai lần, Lục Bắc Xuyên công tác bận rộn, tích lũy tháng ngày dưới, luôn có phiền chán kia một ngày. Thẩm vi nhân cười lạnh, thật cho rằng chính mình gà tiến hào môn là có thể gà chó lên trời. Editor có lời muốn nói, mọi người ai chưa follow mình có lẽ sẽ không biết nên qua un mình xem bảng tin để hiểu nhé. Follow để cập nhật thông tin nhóm mọi người yêu view cách chương.